Lược Thiên Ký, chương 135, Bột Hải Quốc Bách Thú Tông, góc truyện audio.com. Một kiếm này, Tiếu Kiếm Minh đã vận dụng thực lực chân chánh, muốn dùng một kiếm đem Thanh Ngô chảm dưới kiếm. Cũng vào lúc này, Phương Hành ánh mắt lẫm liệt biết hắn muốn hạ sát thủ rồi, Kinh Minh Cung trong chốc lát giơ lên, cốt tiễn đã nạp, linh lực rót vào, ký hiệu trên thân cung lóe sáng, lực lượng khổng lồ trong chốc lát tự trong thiên địa tuôn ra, rồi sau đó siêu một tiếng, cốt tiễn biến mất trên dây, cắt rách không khí, họa xuất một tiếng bén nhọn bay về phía trước, uy danh khiếp người. Tiếu Kiếm Minh trong lòng dùng mình, thiết kiếm khẽ chách chém ở trong thân thể Thanh Ngô, đem Thanh Ngô bổ hai nửa. Cũng vào lúc này, cốt tiễn đến, thình thịch một tiếng đem một khối nham thạch cách hơn 30 trượng bắn vỡ vụn. Bá bá bá, vô số ánh mắt đều nhìn sang Phương Hành, không biết một mũi tên này muốn làm cái gì. Giữa không trung mặt Phương Hành có chút hồng, ngượng ngùng khoát tay áo, nói. Hắc hắc, quá lâu không có chơi cung tên rồi, lỡ tay. Mẹ nó, tiểu vương bát đản này bắn chạch, chúng đệ tử Thanh Vân Tông nhất tề trong lòng oán thầm. Tiếu Kiếm Minh cũng cười lạnh một tiếng, thấy Thanh Ngô kéo nửa đoạn thân thể, liều mạng ở trong loạn thạch chạy trốn, lập tức thôi động Thiết Ưng đuổi theo về phía trước, lần này chuẩn bị chân chính đem chém chết. Phương Hành trên không trung thấy thế cũng lại một lần nữa đem Kinh Minh Cung giơ lên, cốt tiễn nạp vào, quái lực bắn ra, lôi kéo như trăng tròn, ngưng thần tập trung tinh thần nhắm ngay Thanh Ngô. Cách đó không xa Hứa Linh Vân cũng không tham dự đến trận tranh đoạt này, chẳng qua là rất hứng thú nhìn. Thanh Vân Tông các cốc đệ tử cũng tận đều nhìn một màn này, tâm tình có chút khẩn trương. Bọn họ thật đúng là muốn nhìn một chút tiểu quỷ dám cùng Tiếu Kiếm Minh sư huynh tranh đoạt con mồi rốt cuộc có thể thành công hay không. Siêu, hưu, tiết kiếm kiếm quang cùng Kinh Minh Cung cốt tiễn tiễn quang lần nữa đồng thời bay ra, chạy thẳng tới đầu Thanh Ngô đã hấp hối kia. Kiếm quang chậm một chút nhưng cự ly lại gần, dị thường linh hoạt, hóa thân ngàn vạn, bao phủ nhất phương. Cốt tiễn bạch quang nhanh một chút, mượn lực lượng của Kinh Minh Cung, thanh thế cũng không yếu hơn kiếm quang, ngưng tụ một chút, thẳng đến đầu giết. Hiển nhiên hai đạo lực lượng tất sát đồng thời công kích Thanh Ngô, chúng Thanh Vân Tông trên dưới cũng không khỏi trong lòng khẩn trương. Đúng vào lúc này, đột nhiên phía trước Thanh Ngô có người di một tiếng, sau đó một đạo bóng dáng lửa đỏ cuốn tới, nửa đoạn Thanh Ngô cơ hồ mất đi lực chống cự, nhất thời bị bóng dáng này lôi đi, rồi sau đó thình thịch hai tiếng, kiếm quang cùng tiễn quang đồng thời đã tới, đem mặt đất nổ tung thành một cái rãnh to, nhất thời loạn thạch bắn ra, bụi mù tràn ngập, khó phân biệt được cảnh sắc. Ha ha, không nghĩ tới ở chỗ này cũng sẽ nhặt được một viên yêu đan cửu giai. Một thanh âm phá lên cười, lại là giọng bé gái, theo làn khói tản đi, chúng đệ tử Thanh Vân Tông không khỏi ngây ngần cả người, lại thấy ở phía sau làn khói thế nhưng hiện ra một tiểu cô nương mặc váy hỏa đỏ, thoạt nhìn chỉ 12-13 tuổi, so với Phương Hành còn ít đi một chút, trong tay nàng cầm một đạo hỏa tiên, thi thể liền Thanh Ngô ở trước mặt nàng, đang có chút hăng hái quan sát. Khách khách, nàng vô cùng thuần thục, bàn tay nhỏ nhắn có lực lượng cường đại tiện tay xé ra vỏ cứng của Thanh Ngô, phảng phất dễ dàng như bóc một con cua, rồi sau đó đưa. Góc truyện audio.com, tay vào trong cơ thể, móc ra một viên yêu đan thổ hoàng sắc lớn cỡ nắm tay đi ra ngoài, tinh tế đánh giá, nhất thời vui mừng, kêu lên. Dĩ nhiên là một viên yêu đan thổ thuộc tính, thật là phát tài. Tiểu cô nương vui sướng reo lên, chúng đệ tử Thanh Vân Tông hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Chuyện này là thế nào? Làm sao đột nhiên xuất hiện một cái dã nha đầu không biết nơi nào đến, thế mà lại đoạt yêu đan? Cũng vào lúc này, Phương Hành ngồi xuống kim ô bỗng nhiên khẽ run rẩy, thấp giọng kêu lên. Ta ngất mất, làm sao nàng lại tới đây chứ? Phương Hành kinh ngạc nói. Sao thế, cô nương này là ai? Kim ô tựa hồ có chút khẩn trương, thấp giọng nói. Người của Bột Hải Quốc Bách Thú Tông, con mẹ nó, làm sao nàng dám vượt giới tới nơi này? Phương Hành phát hiện người này phản ứng không đúng, vội vàng thấp giọng quát hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Kim ô táp miệng, reo lên. Không cần khẩn trương, không cần khẩn trương, dù sao bọn họ cũng không thấy được chân thật bộ dạng của ta, chưa chắc có thể nhận ra ta. Chấn định, rốt cuộc các nàng làm sao tìm được chứ? Chà mẹ nó, chẳng lẽ ta mới vừa rồi khu động thú vương đỉnh, khí tức bị bọn họ cảm ứng được rồi. Nhất định là vậy, mau nghĩ biện pháp che đậy khí tức kia cho phải. Phương Hành ở trên lưng Kim Ô đập hai cái, thấp giọng kêu lên. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói mau. Kim Ô kêu khổ nói. Ta một tháng trước ở Bột Hải Quốc làm ăn một chuyến, đem thú vương đỉnh của Bách Thú Tông bọn họ trộm tới, sau đó trốn vào thâm sơn, một đường chạy trốn tới sở vực, vốn cho là tu sĩ Bột Hải Quốc không dám vượt vực tới đuổi theo, không nghĩ tới nha đầu này xuất hiện tại nơi này, nhất định là những cao thủ khác của Bách Thú Tông cũng cùng đi theo rồi, nàng không thể nào đi một mình được. Phương Hành vội vàng hỏi mấy câu, giờ mới hiểu được thì ra là Kim Ô chọc ra đại họa, cô bé váy hồn này lại là tiểu cô của Bách Thú Tông, tương tự với thiếu chủ, đối phương hơn phân nửa chính là vì đoạt về thú vương đỉnh mà Kim Ô đánh cắp mới một đường đi theo nó xông vào phạm vi sở vực, theo lý thuyết ở trong dãy núi cũng không dễ dàng như vậy tìm được nó, chẳng qua là nó mấy ngày nay liên tục sử dụng thú vương đỉnh hai lần, chắc là đối phương cảm ứng được khí tức thú vương đỉnh, lúc này mới một đường tìm tới đây. Nhìn không ra ngươi còn giỏi vậy, trộm thú vương đỉnh nhà người ta, còn nói là đỉnh rách. Phương Hành có chút im lặng, Kim Ô vội la lên, bây giờ là thời điểm nói chuyện này ư, còn không mau nghĩ xem làm sao giúp ta. Phương Hành cười hắc hắc nói, không phải che giấu khí tức nha, không làm khó được tiểu gia. Vừa nói từ động thiên giới chỉ lấy ra một cái mặt nạ, lặng lẽ đưa cho nó, nhanh chóng nói rõ cách dùng, Kim Ô nghe xong đầy mừng rỡ. Lại nói thời điểm hai người bọn họ ở phía sau nói nhỏ, phía dưới tế đàn, Tiếu Kiếm Minh đám người đã cùng cô nương này trao đổi, thân kiếm là người thứ nhất nhảy ra, hắn bị Phương Hành hù dọa bể mật vì nịnh bợ Tiếu Kiếm Minh quả thực tận hết sức lực, thấy đối phương là tiểu cô nương, trực tiếp nhảy ra ngoài quát lên. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Đem yêu đan của Tiếu sư huynh trả đây. Cô bé kia cười hì hì một tiếng, nói. Cái gì tiểu sư huynh đại sư huynh, yêu thú là do ta giết, yêu đan chính là của ta. Nói bậy, yêu thú bị Tiếu sư huynh chém giết, sao có thể để ngươi nói đoạt là đoạt. Mau mau đem tới, thân kiếm, gocchuyenaudio.com, lớn tiếng quát mắng, bước lên trước một bước giơ tay phải lên. Cô bé kia con ngươi đảo một vòng, tự tiếu phi tiếu nói. Ta không đưa thì sao? Thân kiếm ngẩn ra, không ngờ cô bé này căn bản không để hắn vào trong mắt, quay đầu nhìn thoáng qua Tiếu Kiếm Minh, thấy hắn không có ý ngăn trở mình, đảm khí hơi cường tráng, quát lên. Vậy thì đừng trách ta đắc tội rồi. Vừa nói thi triển ra dẫn lực thuật muốn đem cô bé này cùng yêu đan nhiếp lấy. Nhưng vào lúc này, cô bé kia bỗng nhiên biến sắc giống như trước thi triển dẫn lực thuật, thân kiếm chỉ cảm thấy dưới chân trống không, cả người lại bị một đạo lực lượng cường đại vô hình dẫn dắt trực tiếp hướng cô bé bay đi, nhất thời sợ hãi hồn bay lên trời, mắt thấy mình nhanh chóng nhích tới gần cô bé này, vội vàng song trường lăng không ấn xuống, vừa công mà thủ, chỉ sợ cô bé này hướng mình hạ sát thủ. Nhưng cô bé này chẳng qua hì hì cười một tiếng, tay ngọc hon thon một chảo xuống, thân kiếm đột nhiên bay lên, nhắm phía sau nàng quăng đi, tiếng thình thịch vang lên, đột nhiên có một đại hán từ trong núi rừng lao nhanh tới, vừa vặn đón thân kiếm bay tới, hai cái tay lớn hướng không chung một chảo tựa như bắt con gà con đem thân kiếm cầm lấy, mặc cho hắn ra sức dãy giụa, lại không thể động đậy chút nào. Thanh Vân Tông mọi người sắc mặt đều biến hóa, Tiếu Kiếm Minh đã đè xuống thiết kiếm, nhưng thấy tráng hán kia chẳng qua chỉ bắt giữ thân kiếm, cũng không hạ sát thủ, lúc này mới nhịn xuống, ánh mắt như ưng, lạnh lùng nhìn đối phương, suy đoán đối phương lai lịch. Hắn không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn đã nhìn ra thực lực của cô bé này có chút bất phàm. Ở thời khắc cô bé thi triển dẫn lực thuật, hắn đã nhìn ra cô bé này nhìn như cử trọng nhược khinh, kỳ thực cũng đã dùng hết toàn lực, chỉ có linh động ngũ trọng tu vi, chẳng qua là xử lý nặng nhẹ cùng pháp thuật tinh diệu khống chế cực kỳ bất phàm, đừng nói là thân kiếm, sợ rằng linh động trung kỳ, bất kể là mấy trọng tu vi cũng rất khó ở trên tay nàng chiếm được tiện nghi. Dĩ nhiên hắn không sợ, chỉ bất quá hắn tin chắc một cái cô bé như vậy tất nhiên không phải độc thân mà đến chỗ này, hơn nữa địch ta chưa phân, vì vậy không trực tiếp xuất thủ, tính toán nhìn mục đích của đối phương trước mới quyết định. Hì hì, hiện tại tốt lắm, cô bé phủi tay, nói, các ngươi đừng động a, đừng khi dễ ta tu vi thấp, các ngươi không phải đối thủ của ta. Vừa nói khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên, xoay người hướng cự hán nói, hung nô chiêu dương ca ca bọn họ đâu. Cự hán hà hà kêu hai tiếng, hướng phía tây bắc mà chỉ, tựa hồ là người câm. Cô bé gật đầu, nói, gọi bọn họ tới sao, nói đầu mối ở chỗ này rồi. Cự hán gật đầu, xuất ra một đạo ngọc phù truyền tin cho người ở ngoài xa. Vị cô nương này, không biết ngươi là người nơi nào? Đến nơi thí luyện của Thanh Vân Tông chúng ta để làm gì? Tiếu Kiếm Minh tiến lên, nhàn nhạt nói, kính xin thả thân sư đệ nhà ta trước như thế nào? Cô bé thấy vậy tựa hồ có chút kiêng kỵ lui về phía sau hai bước cười nói. Người cũng rất lợi hại, bất quá cũng không thể lấy lớn hiếp nhỏ, chiêu dương ca ca bọn họ lập tức tới ngay, nếu ngươi khi dễ ta, bọn họ sẽ khi dễ ngươi, về phần ta nha thân phận trước không nói cho ngươi, ta chỉ hỏi ngươi có nhìn thấy có người sử dụng một cái đỉnh lớn như vậy tới khu xử yêu thú không? Vừa nói làm dấu một chút chừng ba thước lớn nhỏ. Tiếu Kiếm, gocchuyenaudio.com, Minh thản nhiên nói. Không thấy, ngươi thả người trước sao? Vừa nói vừa bước lên trước một bước, bàn tay đè xuống tiết kiếm. Hắn dù sao cũng là Thanh Vân Tông chân truyền đại đệ tử, vô luận như thế nào, cũng không thể ngồi nhìn Thanh Vân Tông đệ tử rơi vào trong tay người khác. Cô bé sợ hết hồn, nhất thời vừa lui một bước, bỗng nhiên quát to lên. Chiêu Dương ca ca mau tới, có người khi dễ ta. Tiếu Kiếm Minh giật mình, không nghĩ tới nàng biết phản ứng này, nhất thời không biết nên xuất thủ cướp người trước hay là chờ một chút tốt hơn. Cũng vào lúc này, bỗng nhiên không trung có người nói. Phải không, ai to gan như vậy? Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời nhìn thấy giữa không trung, đột nhiên có 7-8 đạo bóng đen khổng lồ từ 4 phương 8 hướng bay tới, định thần nhìn lại, rõ ràng đều là con rơi khổng lồ toàn thân ngăm đen, hung hình dáng lộ cả đám bộ dáng hung tàn, mà trên lưng con rơi, chia ra ngồi mấy người nam tử, cầm đầu là một người tuổi trẻ, sắc mặt tái nhợt không giống người sống, thân mặc một thân cẩm bào. Đi tới phụ cận, 7-8 người trực tiếp đem Thanh Vân Tông đệ tử mơ hồ bao vây, sau đó trên người khí tức chợt phóng ra. Uy áp trận trận đánh tới, chúng đệ tử Thanh Vân Tông nhất thời kinh hãi. Trong những người tới, thậm chí có 3 cái linh động cửu trọng, còn lại cũng đều thất trọng hoặc bát trọng. Cách Trương,